Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Hôm nay thì mình lên rất là muộn vì rất là bận. Có thông báo trên fanpage rồi. Anh em thấy fanpage mà không có thông báo gì thêm có nghĩa là khó đọc nhé. Nhưng mà muộn. Và bạn nào chưa like fanpage của Phong thì hãy like nhé. Xin chào Đức Tú. Chào Nguyễn Thành Long, chào Thanh Bình Đỗ, Đức Tú, Phong Nhị, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Thắng, chào Tạ Hạnh nhé. Trần Văn Hải, Hoài Ninh Lê, Quân Phạm, Hoài Phan, Tiểu Phượng. Ôi đông anh em quá. Xin chào tất cả anh em. Mình vừa ăn cơm xong ấy. Ăn cơm xong no, lấy hơi nó hơi khó. Không biết có đọc kịp xích tâm cho mọi người không. Nhưng vẫn lên yêu tôn trước. Và yêu tôn anh em khá là trông chờ về nhiều view. Xích tâm thì sẽ đọc sau nha mọi người nhé. Anh em cố gắng đợi xích tâm sau cái yêu tôn này. Ok, vậy mời các bạn vào tập tiếp theo của yêu tôn, tập số 124. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Muộn và đông quá nhỉ. Yêu tôn, tập 124. Khoảnh khắc khi Mạnh Hạo mở mắt ra, dị yêu xung quanh hắn đồng loạt kinh hỉ, giống gào lên. Đợi mình chút. Bị sự cố tí mọi người nhé. Sorry anh em, cái máy mình nó đang có chút vấn đề. Rất xin lỗi mọi người nhé, sự cố cái máy của mình một tí, nó không điều khiển được ấy. Được. Ok nhá, xin chào, xin lỗi mọi người. Chúng ta vào tập truyện nhá. Nó bị đơ mất, thế là cái tab nó bị nhầm, không thể chỉnh lại được cái tab kia. Sau mình sẽ cắt cái đoạn này. Ok, Yêu Tôn tập 124. Khoảnh khắc khi Mạnh Hạo mở mắt ra, dị yêu xung quanh hắn đồng loạt kinh hỉ, giống to lên, hai mắt ba tư long kia co rút lại. Hơn 3.000 tu sĩ vây công Mạnh Hạo cũng đều tâm thần chấn động, nhưng vẫn như trước, không ngừng xuất thủ. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn nhìn qua thi thể của mấy nghìn tộc nhân ngũ bộ ở bên ngoài quần sáng trước, còn có những người đang đứng ở trong quần sáng sắp hỏng mất kia. Sau đó hắn nhìn bốn phía của mình, nguyên bản có 3 vạn dị yêu, giờ phút này đã là tử vong hơn một nửa. Mặc dù đã từng chứng kiến cảnh thánh huyết thành, nhưng khi Mạnh Hạo nhìn thấy một màn trước mắt này thì vẫn cảm nhận được một cỗ bi thương và bụng ngũ bộ. Cũng vẫn cảm nhận được một cỗ bi thương của ngũ bộ. Trận chiến này đến bây giờ vốn nên lựa chọn rời đi, nhưng nay ta hoàn toàn không có ý rời đi. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, tay phải nâng lên hướng về phía dưới, mạnh mẽ nhấn một cái. Yêu khí phong chính. Khoảnh khắc khi tay phải quán hạ xuống, toàn bộ thiên địa bốn phương tám hướng lập tức vô tận yêu khí rầm rầm mà đến. Những yêu khí này vô hình, khoảnh khắc khi tiến đến, bị Mạnh Hạo vung tay lên, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể. Toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của hơn 1 vạn dị yêu bốn phía này. Những dị yêu này một đám thân thể chấn động, mỗi yêu run lên, thân thể nhanh chóng bành trướng thêm mấy lần, khi thế kinh thiên. Chẳng những thân thể trở nên khổng lồ, ở trên người của bọn nó còn xuất hiện yêu khí, một loại hơi thở lột xác dâng lên ở trên người của chúng nó. Dưới khí tức này, những mỗi yêu này mọc thêm một đôi cánh, thân thể của bọn nó dài, cái đuôi hơi hơi nâng lên, ở phần đuôi rõ ràng dài ra một cây gai sắc lục, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Những con quạ đen cũng run rẩy, đồng loạt gào thét. Ngoài thân thể hắc quang lóng lánh, hơi thở cường đại không chỉ vài lần. Mặc dù kích cỡ thân thể không có biến hóa, nhưng mà trên người bầy quạ yêu này đều tự xuất hiện ảo ảnh trọng điệp, nhoáng lên một cái ở phía sau bọn nó, chia ra là một cái bóng đi theo chúng. Đây là đồ nha, là một loại tiến hóa. Khi chúng nó dung hợp với yêu khí, dẫn đến sự lột xác bên trong, có ảo ảnh này, chúng nó như là được 2 luồng sinh cơ vậy. Đại Mao ngửa đầu lên trời giống to một tiếng, thân thể trực tiếp to lên cỡ trăm trượng. Ở trong cơ thể vốn đã có yêu khí, giờ phút này lại được yêu khí dung nhập thêm. Chẳng những thân thể bành trướng, mà cả huyết mạch toàn thân cũng vậy. Thậm chí trên đỉnh đầu nó như có ảo ảnh mơ hồ của một vầng trăng sáng trôi nổi, khiến cho bộ lông màu trắng trên toàn thân của Đại Mao ở dưới ánh trăng trực tiếp đã trở thành màu bạc, hoàn toàn hóa thành ngân lạc. Còn những con nhện kia cũng đồng loạt rít gào, đều tự cường đại lên, bộ dáng càng thêm dữ tợn. Ở trên lưng một đám đều hiện lên mặt người, cũng có răng nanh sinh trường mọc dài ra giống như là một đôi kìm vậy. Lần phiến toàn thân con cá sấu màu đỏ bạo tăng, đầu thay đổi, mơ hồ đã xuất hiện một bộ dáng của rồng. Nhất là khi trên lưng mọc một đôi nhục xí, phịch một tiếng, biến thành 2 cái thật lớn. Khi nó bay lên thì đã không có cá sấu nữa, mà đã trở thành một con ứng long màu đỏ. Tuy rằng không phải là rất giống, nhưng mà hơi thở kia cũng là cực kỳ tương tự. Còn có thằn lằn kia nữa, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khổng lồ giống như là núi nhỏ, thậm chí trong miệng mơ hồ thở ra khói đen, giống như là có hỏa diễm ở trong bụng nó vậy, có thể tùy thời mà phun ra ngoài. Cùng với bộ dáng lúc trước đã hoàn toàn thay đổi, khí thế so với lúc trước cũng mạnh hơn không chỉ vài lần. Về phần man cự nhân thì vẫn rít gào, thân thể tráng kiện hơn, bàn tay to chụp một cái, bầu trời lại có lôi đình đổ vang. Một tia thiểm điện bỗng nhiên hạ xuống, thế mà lại bị man cự nhân một phát bắt được, vung phẩy, hóa thành một cái roi tia chớp kinh thiên động địa. Tất cả dị yêu cũng bắt đầu lột xác. Loại lột xác này từ xưa đến nay ở vùng đất Tây Mạc chỉ rải rác ngẫu nhiên 2 lần, giống như là một màn trước mắt tập trung cùng nhau, toàn bộ trong nháy mắt lột xác thì trước đó chưa từng có. Một màn này lập tức khiến cho những dị yêu khác thuộc về ba tư long kia chấn động. Một đám lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không dám đi tới. Còn có 3.000 tu sĩ độc chu nhất mạch, đầu óc cũng đều ông một tiếng. Đối mặt với hơn 10.000 dị yêu xuất hiện lột xác này, khi bọn họ nhìn lại như đàn yêu biến dị, bọn họ bản năng sinh ra sợ hãi. Triệu U Lan mạnh mẽ mở to mắt, lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Mạnh hạo kia đột nhiên bùng nổ, hiển lộ ra cường đại khiến cho nàng vô cùng chấn động. Không chỉ có nàng, mà cả đại tế tự và trưởng lão của độc chu nhất mạch giờ phút này đang tấn công quần sáng, cũng đều mạnh mẽ quay đầu, đồng loạt nhìn về phía mạnh hạo. Khi thấy một màn dị yêu biến hóa này, thì bọn họ đều là tâm thần chấn động. Ba tư long của độc chu nhất mạch sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, lộ ra vẻ không dám tin, cũng có hoảng sợ mãnh liệt đến cực hạn, hóa thành nổ vang ở trong đầu. Đại tư long, hắn là đại tư long, chỉ có đại tư long mới có thể có được bí thuật tư long khủng bố như thế này. Ba vị tư long này thất kinh. Ba vị tư long này thất thành hồ lên. Khi nhìn thấy ánh mắt Mạnh Hạo nháy mắt quét tới, thì sắc mặt ba người tái nhợt, da đầu run lên, không chút do dự thân thể mạnh mẽ lui về phía sau. Nhưng ngay khi bọn họ lui về phía sau, đàn yêu xung quanh Mạnh Hạo rít gào kinh thiên, trực tiếp phóng về phía dị yêu cùng tu sĩ, đem chúng nó vây khốn ở xung quanh. Tiếng đổ vang ngập trời, thân hình của Mạnh Hạo cất bước đi về phía trước, tốc độ rất nhanh. Một cái huyết băng thiểm, cả người trực tiếp biến mất. Nhưng trong chớp mắt khi Mạnh Hạo biến mất đó, một đường khoảng cách từ phía trước, một tư long của độc chu nhất mạch đến chỗ Mạnh Hạo biến mất. Toàn bộ dị yêu cùng với tu sĩ trên khoảng cách này, thân thể toàn bộ vô cùng quỷ dị mà nổ tung. Trong phút chốc chia năm xẻ bảy, khi tàn âm kêu lên thảm thiết, thì thân hình Mạnh Hạo trực tiếp xuất hiện trước người của vị tư long kia. Tốc độ rất nhanh, cực kỳ kinh người. Đây không phải là thuấn gì, mà là di chuyển cự ly ngắn bộc phát ra, có thể so với tốc độ thuấn gì. Mà những tu sĩ cùng với dị yêu lúc nãy vừa chết đi đều là dưới tốc độ cực hạn này chết trong trùng kích của Mạnh Hạo. Người vị tư long này sắc mặt hoàn toàn đại biến, đầu óc ông một tiếng, đang muốn lui về phía sau, nhưng mà tay phải của Mạnh Hạo bỗng nhiên đâm lên, khiến thân hình của tư long này vừa đi qua vượt đã bóp lên cổ của gã. Mặt không một chút thay đổi, rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát. Khi buông tay thì trên người man cự nhân đột nhiên xuất hiện một cây dây leo, nháy mắt liền tới gần chỗ Mạnh Hạo, một ngụm nuốt chừng thi thể tư long kiệp. Ở trên thân dây leo này mọc đầy gai sắc, thoạt nhìn là cực kỳ dữ tợn, lay động ở bốn phía Mạnh Hạo, chợt xoay tròn, trực tiếp hóa thành một cái cầu gai cự đại, quét ngang bát phương. Chớp mắt giết một người, oanh động chiến trường, khiến hai trưởng lão nguyên anh của độc chu nhất mạch bên ngoài quang mang phòng hộ giờ phút này sắc mặt biến hóa. Không một chút do dự, thân mình nhoáng lên một cái, thuấn gì xuất hiện ở xung quanh Mạnh Hạo. Nhưng ngay khoảnh khắc khi bọn họ xuất hiện, yêu mũi gào thét mà đến, đảo mắt liền bao trùm thân thể Mạnh Hạo, mặc cho hai trưởng lão nguyên anh kia sau khi xuất hiện liên thủ tấn công liên tiếp. Mũi yêu tán loạn, nhưng mà chỉ một chút ngăn cản như vậy, thân hình Mạnh Hạo lại xuất hiện huyết quang. Sau một cái huyết băng thiểm, thì thân mình xuất hiện ở bên cạnh tư long thứ hai, đang nhanh chóng chạy trốn. Hắn nâng tay phải lên, kim quang bay tới, người kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể gã dùng tốc độ mắt thường có thể thấy bị màu vàng bao trùm, cũng là trong thời gian một cái hô hấp, gã liền biến thành một kim nhân, rơi xuống mặt đất. Một gã tư long cuối cùng là một lão già. Lão già đó giờ phút này hồn phi phách tán, đối với Mạnh Hạo sinh ra sợ hãi trước này chưa từng có. Giờ phút này nhìn thấy Mạnh Hạo trông lại, nhất thời run run. Cứu ta! Lão phát ra tiếng gào thê lương, thân thể mạnh mẽ lao ra, liều lĩnh bay thẳng đến hướng Triệu U Lan. Lớn mật! Hai trưởng lão nguyên anh đuổi giết Mạnh Hạo, mắt thấy Mạnh Hạo trước mình, trước mặt mình, thế nhưng lại giết chết một tư long cấp 9, nhất thời tức giận nổi lên. Thân hình nhoáng một cái, lao thẳng đến hướng Mạnh Hạo. Sát cơ khuếch tán không đợi tới gần, đã có thần thông biến ảo. Mạnh mỗ lá gan không lớn. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Khoảnh khắc khi hai trưởng lão nguyên anh kia tiến tới, hắn nâng tay phải lên, hướng hai người chỉ một cái. Phong yêu đệ bát cấm nháy mắt triển khai, nhất thời bốn phương tám hướng, yêu khí khoảnh khắc liền tiến đến, hóa thành sợi tơ vô hình, trực tiếp quấn quanh hai người kia. Hai lão già Nguyên Anh này biến sắc, tuy rằng rất nhanh liền bùng nổ toàn bộ tu vi, gắng hết sức mở ra, nhưng trong khi bọn họ còn kinh hãi thì thân thể của Mạnh Hạo lại chớp động huyết quang. Huyết quang lóe lên, Mạnh Hạo lao thẳng đến phía của lão giả Tư Long cuối cùng kia. Người dám! Đúng lúc này lại một trưởng lão Nguyên Anh từ chỗ quầng sáng phòng hộ thuấn gì tới, xuất hiện bên người lão giả Tư Long kia, gầm nhẹ, tay phải nâng lên bấm niệm thần chú, sau đó một mảnh quang mang năm màu khuếch tán bao phủ về phía Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Mỗ muốn giết người, người có cứu nổi không? Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, vừa nói tay phải nâng lên, không hề có ý lùi bước, hướng về lão già Nguyên Anh đang tiến tới đánh ra một quyền. Tiếng đổ vang trời, thân thể Mạnh Hạo chấn động lùi ra phía sau ba bước. Nhưng lão già Nguyên Anh kia sắc mặt cũng đại biến, phun ra máu tươi, thân thể liên tiếp lùi về sau tám bước, lấy một ánh mắt không thể tin được mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo. Khi đó thì Mạnh Hạo đã đến gần lão giả Tư Long kia, tay phải nâng lên, căn bản là không cho phép lão già này có chút dãy dụa nào hết, một phát bắt được cổ, trực tiếp bóp nát. Dưới tầng tầng vây khốn, ở trong ngàn quân diệt sát ba Tư Long, cho dù là ba trưởng lão Nguyên Anh cũng không thể ngăn cản, còn có một người ngay chính diện bị chấn động chết. Một màn này chẳng những là khiếp sợ tất cả những người của Độc Chu Nhất Mạch, mà còn khiến cho tộc nhân ngũ bộ ở trong quang mang phòng hộ vốn đang tuyệt vọng như được đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết, nhìn thấy được hy vọng. Mạnh đại sư, Mạnh đại sư! Từng trận gào thét theo từ trong quần sáng truyền ra, thanh âm này mang theo hy vọng của tất cả những tộc nhân còn sót lại của ngũ bộ, mang theo kích động của bọn họ, quanh quần thiên địa. Triệu U Lan hô hấp dồn dập, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ phút này Mạnh Hạo lại vượt ra khỏi phán đoán của nàng, trong lúc mơ hồ đã trở thành tồn tại khiến cho nàng cực kỳ coi trọng. Đại Tư Long, chính diện có thể trấn tù sinh Nguyên Anh, người này không thể lưu. Ngay tại nháy mắt khi nội tâm Triệu U Lan nổi lên sát cơ mãnh liệt, nàng bỗng nhiên tâm thần chấn động, một cảm giác sinh tử bỗng nhiên hiện lên trong lòng, bởi vì nàng thấy được hai mắt của Mạnh Hạo. Bởi vì trong chớp mắt này, nàng cùng ánh mắt của Mạnh Hạo cách một chiến trường, cách một lòng trào thiên địa tưởng chừng không thể vượt qua, do hơn 3.000 tu sĩ tạo thành, nhìn về phía sau. Bởi vì nàng thấy được lạnh lùng trong mắt Mạnh Hạo, còn có chỗ sâu trong đôi mắt kia, một cỗ sát cơ đối với chính mình. Hắn muốn giết ta. Khoảng cách quán với ba Tư Long kia quá gần, giết thì giết, nhưng mà khoảng cách giữa ta và hắn hơn 3.000 tu sĩ của tộc ta, bên cạnh ta cũng có hơn 10 vị tộc nhân hộ pháp, cách đó không xa còn có đại tế tự cùng các trưởng lão, hắn làm sao mà giết được ta chứ? Không nói cái khác, chỉ riêng khoảng cách do hơn 3.000 tu sĩ này hình thành thôi, không đợi hắn đến được đây đã bị quân lấy, trừ phi hắn thuấn gì, nếu không chỉ dựa vào huyết khí tăng tốc như nãy sẽ không thể làm được việc vượt qua không gian như thuấn gì. Cho dù là phi hành cũng cần tốc độ cực hạn thì mới có thể có khả năng phá vỡ 3.000 tu sĩ này, mà tốc độ quán theo như lúc ta thấy còn không có tư cách này. Khoảnh khắc ý nghĩ này hiện lên, Triệu U Lan mạnh mẽ nhìn lại, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Trong tiếng thét dài, man cự nhân rít gào lên, cơ bắp toàn thân mạnh mẽ bành trướng, thân thể to ra cỡ trăm trượng, nhất là cánh tay phải của nó lúc này cơ bắp giật giật như là muốn hấp thu hết huyết nhục của toàn thân, như muốn đem hết toàn bộ huyết nhục tập trung lên cánh tay phải vậy, khiến cho tay phải của nó cực kỳ khoa trương, chiếm cứ đến hơn phân nửa cơ thể. Cùng tỷ lệ thân thể nghiêm trọng mất cân đối thì trên cánh tay phải này gân xanh cũng nổi lên cuồn cuộn, nhìn như là muốn nổ tung vậy, như thể có lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong, thoạt nhìn là cực kỳ ghê người. Nó lao tới, một nhấc Mạnh Hạo lên, hướng về phía Triệu U Lan dùng toàn lực ném tới. Nháy mắt, lực lượng kinh khủng kia của man cự nhân đã truyền hết lên người của Mạnh Hạo, khiến thân ảnh của Mạnh Hạo như là tia chớp trực tiếp quấy động tầng mây, nháy mắt lao ra xa. Nhờ lực lượng cường đại của man cự nhân dung hợp với tốc độ của bản thân, giúp thân mình hắn trong khoảnh khắc này ma sát hư vô tựa như là nắng gắt. Chính vào lúc này, mũi yêu rầm rầm lao đến, vần quanh Mạnh Hạo hóa thành lốc xoáy. Quả yêu tới gần trở thành sương mù, ngạc ngư màu đỏ khoảnh khắc mà đến, trở thành một bên cánh Con thằn lằn thật lớn kia gầm nhẹ lên tiếng, tiến lên, hóa thành thân hình, rơi đen tới gần, đã trở thành bên cánh còn lại. Sau đó tốc độ Mạnh Hạo nháy mắt đã bạo tăng. Kia là do tất cả yêu đàn đẩy mạnh. Đó là một loại rung động không cách nào có thể hình dung. Một chớp mắt này, tiếng thét kinh người truyền khắp thiên địa. Ở bên người của Mạnh Hạo vần quanh lượng lớn yêu đàn. Hắn ở trên bầu trời lấy tốc độ cực nhanh bay đi, tốc độ như tia chớp, khoảnh khắc liền là trực tiếp lao qua trên đầu hơn 3.000 tu sĩ kia. Bọn họ căn bản là phản ứng không kịp nữa, cả đám đầu óc nổ văng. Mạnh Hạo cùng yêu đàn đã hình thành một mũi nhọn, mà Mạnh Hạo chính là đầu mũi tên này, mang theo sát cơ cùng với sát khí ngập trời, nương theo tốc độ tất cả dị yêu đang bộc phát ra, dường như là muốn chọc thủng, đâm xuyên trời cao, lao thẳng về phía Triệu U Lạc. Giờ khắc này tộc nhân ngũ bộ trong quầng sáng giống như mất đi hô hấp, tộc trưởng Ô Binh Bộ cũng không có chữa thương nữa mà mở hai mắt đỏ ngầu, bảy tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh cũng đều hô hấp dồn dập. Giờ khắc này hơn 3.000 tu sĩ độc chu nhất mạch phát cuồng chạy tới, một đám ánh mắt đỏ bừng lộ ra sợ hãi kinh tập. Giờ khắc này những trưởng lão Nguyên Anh còn có đại tế tự của độc chu nhất mạch đang tấn công quang mang phòng hộ kia đều nháy mắt biến sắc. Mắt vượng Triệu U Lan co rút lại, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Giờ khắc này thân ảnh của Mạnh Hạo hiện lên ảnh ngược trong mắt của nàng, khắc thật sâu ở trong tâm thần. Một thần tung hoành ngang trời, vượt qua 3.000 tu sĩ, một mũi tên tràn đầy yêu khí chỉ thẳng Triệu U Lan. Tốc độ cực nhanh, nhắm mắt liền từ cách đó mấy trăm trượng đã vào trong khoảng cách không tới trăm trượng. Hơn 10 tu sĩ trên mặt có đồ đằng màu xanh ở bên người Triệu U Lan, giờ phút này một đám như lâm đại địch, ánh mắt lộ ra sát cơ. Triệu U Lan dư vực ngoại tâm ma hoa lên cao, mắt vượng ngóng nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, hai mắt lộ ra lạnh ý. Nàng giờ phút này không thể động, một khi động liền sẽ khiến cho uy lực của vực ngoại tâm ma hoa tiêu tán đi. Mà một khi lực lượng của vực ngoại tâm ma hoa này tiêu thất, thì tu sĩ ngũ bộ trong quang mang phòng hộ lập tức lao ra. Tới khi đó, lấy tộc trưởng Ô Binh Bộ cầm đầu, đám tu sĩ Nguyên Anh tiến đến chắc chắn sẽ cầm chân được trưởng lão của độc chủ nhất mạch. Một khi như vậy, thì bản thân mình ở bên này thật đã lâm vào trong nguy cơ sinh tử. Ta cá là hắn không qua được. Triệu U Lan nháy mắt, nội tâm có quyết đoán. Đúng lúc này các vị trưởng lão của độc chu nhất mạch đã bất chấp, không tấn công quang mạc đã sắp hỏng mất nữa rồi. So với việc tiêu diệt ngũ bộ, bọn họ càng để ý thánh nữ của nhất mạch bọn họ hơn. Giờ phút này tổng cộng 9 trưởng lão, có 3 người toàn thân khí thế nổ vang, thân ảnh thuấn di thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến. Khoảnh khắc liền xuất hiện 4 phía Mạnh Hạo, còn lại 6 người cũng đều không một chút do dự, nháy mắt cất bước. Thân ảnh Mạnh Hạo kinh thiên. Ở bên cạnh ba lão giả Nguyên Anh kia, sau khi xuất hiện, liền lập tức bấm tay niệm thần chú. Toàn thân ánh sáng đồ đằng lóng đánh, hóa thành ảo ảnh thật lớn, nghiền ép về phía Mạnh Hạo. Lùi xuống! Ba người gầm nhẹ, thanh âm như lôi đình đổ vang. Cút cho ta! Mạnh Hạo trong yêu đàn, tùy theo tiếng rít gào, giống như tất cả yêu đàn xung quanh, đều đồng loạt gầm nhẹ. Thanh âm kinh thiên động địa, trực tiếp ép qua ba tu sĩ Nguyên Anh này. Hơn ở một khắc này, đàn quả yêu, đàn mối yêu, còn có ngạc ngư màu đỏ gào thét lên, lao về phía ba người kia. Tiếng nổ vang giống như thiên địa chấn động. Thân ảnh Mạnh Hạo không hề tạm dừng. Ở một cái chớp mắt khi yêu đàn vượt qua ba người ngăn cản, thân ảnh Mạnh Hạo lập tức vượt qua bên cạnh người nọ. Khoảng cách với Triệu U Lan còn 70 trượng. Giờ phút này tiếng giống giận quanh quẩn. Ở bên người Mạnh Hạo nháy mắt xuất hiện 6 tu sĩ Nguyên Anh. 6 người này là tất cả trưởng lão Nguyên Anh đang tấn công quang mang phòng hộ. Sau khi xuất hiện, một đám lập tức triển khai toàn bộ tu vi. Thần thông đồ đằng biến ảo, thiên điện nổ vang. Lực lượng của 6 người hóa thành một cái chuông vàng thật lớn, mạnh mẽ đập tới phía Mạnh Hạo. Nơi kim trùng đi qua, hư vô giống như là bị dồn ép vậy, truyền ra tiếng đổ đinh tai nhức óc. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hai tay nâng lên vung mạnh về phía trước. Sau khi hắn vung tay, đại mau còn có thần đằng khổng lồ kia cùng với tất cả yêu đàn ở bên người Mạnh Hạo giờ phút này đều lập tức từ bên ngoài thân thể quán gào thét lao thẳng đến kim trung của 6 người. Xa xa nhìn lại, yêu đàn 4 phía Mạnh Hạo hóa thành một mảnh hắc phong, nháy mắt rời đi thân thể hắn, khiến cho thân hình của Mạnh Hạo hiện lộ rõ ràng ở giữa không trung. Cũng chính trong cái chớp mắt này, Mạnh Hạo không một chút do dự, khi tay phải nhấc lên, ở trong tay hắn xuất hiện một cái mặt nạ huyết sắc, mang theo trên mặt, đầu óc hắn ông một tiếng, một cỗ huyết khí khó có thể hình dung trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra, như là muốn xông thủng trời cao, kinh động mọi người ở bốn phía. Huyết khí ngập trời, hóa thành một cái lốc xoáy cực lớn màu đỏ. Mạnh Hạo ở trong lốc xoáy, tay phải bấm tay niệm thần chú một chỉ. Lập tức lốc xoáy này, trong khi cấp tốc xoay tròn, thì trực tiếp hóa thành một gương mặt khổng lồ, lớn tiếng nổ vang. Gương mặt này ở phía sau yêu đàn, lao thẳng đến kim trùng của sáu người kia. Tiếng nổ vang khắc này kinh thiên động địa, quanh quần bát vực, yêu đàn tán loạn, kim trùng hỏng mất, sắc mặt của sáu người đồng loạt biến hóa, đầu tái nhợt đi mấy phần, lùi ra phía sau vài bước, gai mặt hoảng sợ. Mạnh Hạo thì phun ra máu tươi, nhưng mà tốc độ lại nhanh hơn. Có một cái huyết băng thiểm liền trực tiếp vượt qua sáu người, xuất hiện cách Triệu U Lan ngoài 30 trượng. Khoảng cách 30 trượng, hai người thậm chí cũng có thể nhìn rõ bộ dáng của đối phương, ngay cả sợi tóc tự hồ có thể nhìn rõ ràng. Nhưng Triệu U Lan vẫn có vẻ mặt như thường, hai mắt lạnh lùng. Phần tâm tình này cho dù là Mạnh Hạo cũng đều có chút bội phục, nhưng sát cơ quán lại càng đậm, nhoáng lên một cái, lao thẳng đến Triệu U Lan. Hơn 10 tu sĩ đồ đằng màu xanh bên người Triệu U Lan giờ phút này lập tức liền tiềm hành cả đám, hóa thành từng luồng thanh quang lao thẳng đến hướng Mạnh Hạo. Thần thái trong mắt của Triệu U Lan vẫn như cũ, giống như nước hồ vậy, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo suốt ruột nhanh chóng mà đến. Nhìn mặt nạ ở trên mặt đối phương, nhìn một thân thanh sam bày múa, tóc dài búi tiêu hỗn loạn phiêu diêu. Trong thiên quân, một đám người đơn độc mà đến, chính đại trưởng lão Nguyên Anh cũng không có biện pháp ngăn cản cước bộ hắn lấy một chút. Nhân vật như vậy, ở một khắc này so với trước càng thêm mạnh mẽ khắc sâu ở đáy lòng Triệu U Lan. Có thể nói song phương bộ lạc khai chiến lần này, Triệu U Lan tính đến gần như là toàn bộ, duy chỉ có nàng không có tính đến Mạnh Hạo. Trong thời gian ngắn, thân ảnh của Mạnh Hạo liền đụng chạm hơn 10 luồng thanh quang kia. Tiếng động nổ vang nhất thời dựng lên ngập trời. Hơn 10 thân ảnh trong thanh quang này, từng người đều có tu vi kết đan đại viên mãn. Nhưng mà khi cùng với Mạnh Hạo đụng chạm, thì bên trong tiếng đổ vang trình diễn một trường giết chóc. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, một quyền đánh lên ngực của một tu sĩ đồ đằng, áp chế tu vi người này, làm cho thân thể người này không có vỡ ra. Ở trong quá trình lao về phía trước, trực tiếp đụng vào người tiếp sau, bỗng nhiên đổ bung chia năm xẻ bảy, máu tươi tràn ngập. Sau đó thân hình lóe lên, khi xuất hiện thì đã ở phía sau một người khác, không xuất thủ mà thân hình mạnh mẽ va mạnh về phía sau. Trong tiếng va chạm có tiếng xương vỡ. Mạnh Hạo xoay người thì tay trái bấm tay niệm thần chú, hướng về phía bên cạnh chỉ một cái, lập tức một mảnh kim quang xuất hiện, nơi đi qua ba người lập tức hóa thành kim thân, trở thành tượng điêu khắc vàng kim. Tất cả những điều này nói thì lâu, nhưng mà trên thực tế chính là song phương vừa tiếp xúc, hơn 10 người này liền có một nửa bị Mạnh Hạo trực tiếp chém giết, thét lên một tiếng thảm thiết mà lìa đời. Gọn gàng, không dài dòng, sau khi trực tiếp giết chết, Mạnh Hạo hít sâu một cái, tốc độ nháy mắt bạo tăng. Khoảnh khắc đã là muốn xuyên qua 7-8 người còn lại, thẳng đến Triệu U Lan. Nhưng mà vào lúc này, 7-8 tu sĩ đồ đằng màu xanh còn lại kia đồng loạt gầm nhẹ, ở trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết quyết đoán, thế mà lại lựa chọn tự bạo. Tiếng nổ vang ngập trời, 7-8 tu sĩ kết đan đại viên mãn tự bạo, uy lực nhanh chóng, cho dù là Mạnh Hạo gặp phải cũng là rất kinh hãi. Nhưng sắc mặt quán lại không thay đổi một chút nào. Nháy mắt khi lực lượng tự bạo quét ngang, toàn thân thể của Mạnh Hạo xuất hiện tầng tầng sợi tơ, đó là tơ của vô mục tầm. Tơ này gào thét quấn quanh Mạnh Hạo, nhanh chóng xoay tròn. Tơ không ngừng thì Mạnh Hạo không bị thương, thân ảnh hắn như là tia chớp, trực tiếp từ trong mảnh tự bạo này mạnh mẽ mà xông ra. Khoảng cách tới Triệu U Lan chỉ còn có 10 trượng. Một khắc này bát phương khiếp sợ. Thế nhưng lúc này một thân ảnh cao lớn nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước quán. Thiên địa như là hóa thành lục sắc, hóa thành một cây mộc trượng màu đen, giống như là từ hư vô xuất hiện vậy, hướng về Mạnh Hạo nơi này hung hăng nhất trận điểm tới. Quay lại cho lão phu. Trong hư vô, thanh âm tang thương truyền ra, thân ảnh đại tế tự của đại của độc chu nhất mạch xuất hiện, lạnh mặt nhìn về phía Mạnh Hạo. Mộc trượng ở trong tay mang theo lực lượng phá núi, làm Mạnh Hạo căn bản không thể né, trực tiếp điểm vào trên tư tầm bên ngoài thân thể Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Ở phía sau hắn, giờ phút này chín trưởng lão Nguyên Anh kia đang thoát khỏi yêu đàn, muốn giết đến nơi này. Giờ phút này tổng cộng 9 trưởng lão, có 3 người toàn thân khí thế đổ văng, thân ảnh thuấn di thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến. Khoảnh khắc liền xuất hiện 4 phía ở Mạnh Hạo, lại còn có 6 người cũng đều không có chút do dự, nháy mắt cất bước. Thân ảnh Mạnh Hạo kinh thiên. Ở bên cạnh, bà lão già Nguyên Anh kia sau khi xuất hiện liền lập tức bấm tay niệm thần chú, toàn thân ánh sáng đồ đằng lóng lánh, hóa thành ảo ảnh thật lớn, nghiền ép về phía Mạnh Hạo. Lùi xuống! Ba người gầm nhẹ, thanh âm như lôi đình nổ vang. Triệu U Lan sau khi thấy đại tế tự xuất hiện thì đáy lòng thở ra, khoảng cách 10 trượng với nàng nói là nguy cơ trước nay chưa từng có. Oanh một tiếng, thân thể Mạnh Hạo mạnh mẽ chấn động, tờ của Vô Mục Tam nhấc lên được phản chấn mãnh liệt, không ngừng mà hóa thành lực lượng tu vi đến từ đại tế tự Nguyên Anh trung kỳ, khiến cho khóe miệng Mạnh Hạo trào ra máu tươi, thân thể không khỏi lui về phía sau vài bước. Nhưng mà chỉ là tràn ra máu tươi, chỉ là lui ra sau vài bước, liền chính diện đỡ được một kích của toàn lực đến từ Nguyên Anh trung kỳ. Hai mắt đại tế tự của độc chu nhất mạch tại thời khắc này mạnh mẽ co rút lại. Đây là pháp bảo gì chứ? Nhưng cho dù người có pháp bảo cường đại đi nữa thì cũng đừng mơ tưởng bước qua người lão phu. Nguyên Anh trung kỳ. Hai mắt Mạnh Hạo hơi hơi co rụt. Trong những tu sĩ hắn đã đứng từng chiến qua, tu vi cao nhất là Lê Thiên lão quái. Nhưng mà cho dù là Lê Thiên thì cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, khoảng cách với Nguyên Anh trung kỳ còn có chênh lệch rất lớn. Tu sĩ Nguyên Anh, chênh lệch giữa các cảnh giới khác nhau là rất lớn, vượt qua khoảng cách giữa cảnh giới trúc cơ và kết đan. Cho dù là Mạnh Hạo nay đã có 2 cái đồ đằng, mang theo mặt nạ huyết sắc, có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng mà đối mặt Nguyên Anh trung kỳ hắn cũng khó có thể chiến thắng được. Nhưng Mạnh Hạo có thể lựa chọn đánh giết Triệu U Lan, hắn có thể không có phòng bị đối với đại tế tự của độc chu nhất mạch sao? Gần như tại một chớp mắt, khi thân thể lui ra phía sau, hai tay Mạnh Hạo bấm niệm thần chú chỉ về phía trước. Vô Mục Tầm, hắn lạnh giọng mở miệng. Lời nói, tờ của Vô Mục Tầm ở bên ngoài thân thể lập tức mạnh mẽ tản ra. Vô Mục Tầm trực tiếp xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo, nhoáng lên một cái bay thẳng về phía đại tế tự. Hơn nữa trong lúc lao ra thì còn có vô số sợi tơ khoảnh khắc tản ra, lấy tốc độ rất nhanh trực tiếp quấn quanh đại tế tử. Nguyên Anh trung kỳ, quả thực không phải là người Mạnh Mộ có thể thắng được, nhưng Mạnh Mộ có thể vây khốn người. Khi Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng thì đại tế tử nhíu mày, nháy mắt cất bước. Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung về phía trước. Yêu Phong Đệ Bát Cấm, dứt lời yêu khí bốn phía phô thiên cái địa rầm rầm mà tới, nháy mắt quấn quanh thân thể đại tế tử, làm cho đại tế tử biến sắc. Mặc dù lão rất nhanh liền dãy thoát, nhưng mà chỉ trì hoãn một giây như vậy, tơ của Vô Mục Tầm vậy mà đã quấn quanh mấy tầng, bao phủ đại tế tử ở bên trong. Tiếng đổ vang quanh quẩn, đại tế tử lập tức triển khai thần thông. Khôi lỗi Vô Mục Tầm là bảo vật cứng nhất thiên hạ, không thể diệt, ngược lại còn làm cho nó quấn quanh nhanh hơn, hoàn toàn vây quanh đại tế tử. Mạnh Hạo phun ra một ngụm tiên huyết. Đây là phản vệ của việc mạnh mẽ thi triển yêu phong cấm thứ 8 đối với người có tu vi vượt qua chính mình. Nhưng mức độ phản vệ này Mạnh Hạo không thèm để ý, nhoáng lên một cái, khoảnh khắc chín trường lão Nguyên Anh sau người kia đuổi theo, trực tiếp lướt thân thể qua đại tế tử, lao thẳng về Triệu U Lan. Sắc mặt Triệu U Lan rốt cục đại biến, nàng hô hấp dồn dập. Khoảnh khắc Mạnh Hạo tới gần, nàng không còn là đứng lại chỗ này nữa, mà là thân thể nháy mắt lui về phía sau, nhưng mà vẫn giữ tay nâng lên duy trì tâm ma hoa nở rộ. Lòng của nàng biết rõ ánh sáng của hoa này không thể tán, nếu không thì chính mình thực sự chỉ còn một con đường chết mà thôi. Mà này nhìn như nguy hiểm, Nhưng mà trên thực tế chỉ cần gắng gượng qua thời gian vài hơi thở, đợi cho chín trưởng lão Nguyên Anh phía sau Mạnh Hạo đuổi tới nơi, thì tất cả nguy cơ liền có thể hóa giải. Khi nàng lui lại, mạnh mẽ há miệng phát ra một tiếng chú ngữ kỳ dị. Trong chú ngữ này, hư vô phía trước nàng vặn vẹo như hóa thành sóng gợn khuếch tán ra phía ngoài. Trong sóng gợn vặn vẹo này, thân ảnh của Triệu U Lan trong nháy mắt Mạnh Hạo lại hóa thành hơn 10 người, khó có thể phân ra thiệt giả. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân mình không thể có tạm dừng. Tay phải khi nhấc lên, đồ đằng thuộc tính kim trên ngực hắn phát ra quang mang màu vàng. Ngay sau đó tay phải của Mạnh Hạo nháy mắt đã trở thành màu vàng. Một chỉ này hư vô phía trước vặn vẹo, một mảnh kim quang mạnh mẽ khuếch tán, trong nháy mắt đã đem sóng gợn nhuộm thành màu vàng. Cùng lúc đó, sau sóng gợn, hơn 10 thân ảnh của Triệu U Lan đều tự lui về phía sau. Một đám rất nhanh cũng bị nhuộm đẫm kim quang, sau khi tràn ngập toàn thân thì đồng loạt vỡ ra. Chỉ trong một cái chớp mắt này, tất cả bản thân đều tiêu tán, mà mảnh sóng gợn vặn vẹo kia cũng như bọt khí mà vỡ vụn, lộ ra Triệu U Lan sắc mặt biến hóa, đang phun tiên huyết phía sau. Thân mình Mạnh Hạo nháy mắt tới gần, khoảng cách với Triệu U Lan chỉ còn có 3 trượng. Cái khoảng cách này hình thành cảm giác uy áp cùng với sinh tử, là hung hiểm mà Triệu U Lan cả đời này không có trải qua. Sắc mặt nàng tái nhợt, thì đôi môi khẽ nhúc nhích. Ở trên thân thể lập tức mạnh mẽ xuất hiện một mảnh bạch quang. Ánh sáng này trong khoảnh khắc đã hình thành một quầng sáng phòng hộ, đang muốn khuếch trương mở ra. Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải nâng lên, một quyền trực tiếp đánh tới. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, quầng sáng trắng này tan ra vỡ vụn, rơi xuống. Có một chút mảnh nhỏ xẹt qua trên người của Triệu U Lan, để lại từng vết máu. Ngay thời điểm quầng sáng phòng hộ bị vỡ, thì Triệu U Lan lại phun ra máu tươi, thân mình lảo đảo lui về phía sau. Nhưng mà cho dù đến lúc này, nàng vẫn không có tuyệt vọng, vẫn không có buông ngoại vực tâm ma hoa. Mắt thấy Mạnh Hạo vẫn tới gần, tay phải bấm niệm thần chú, mang theo sát cơ mà đến. Mắt phượng Triệu U Lan chợt lóe, đồ đằng con điện màu trắng trên mi tâm nháy mắt tràn ra bạch quang. Trong bạch quang, con điện kia huyễn hóa ra, gào lên một tiếng. Chỉ một tiếng, nháy mắt liền có như có cuồng phong quét ngang mặt đất. Thân thể Mạnh Hạo chững lại, linh hồn của hắn dường như là bị xé rách. Tại trong một cuồng phong này, dường như là bị muốn thổi ra khỏi thân thể. Nhưng mà cảm giác này chỉ là khoảnh khắc, đã bị Mạnh Hạo trực tiếp trấn áp. Hắn ngay cả bị ngạn hoa cũng có thể trấn áp, chỉ là diệt hồn phong. Nếu là hạng người tu vi cao thâm triển khai thì còn dễ nói. Thậm chí cho dù không phải là hạng người tu vi cao thâm triển khai, nếu Mạnh Hạo chưa từng trải qua việc chấn áp bị ngạn hoa, như vậy giờ phút này cũng sẽ bị trực tiếp nhiếp hồn, xuất hiện hoảng hốt. Nhưng dưới đủ loại nguyên nhân, thần thông đồ đằng mà chỉ có thánh nữ của độc chu nhất mạch có thể lĩnh hội, căn bản không thể lay động Mạnh Hạo chút nào. Mạnh Hạo vung tay áo lên. Ở trong cơ thể, đồ đằng thuộc tính mộc biến ảo, trở thành một mảnh thanh quang, phóng thẳng đến con nhện màu trắng kia. Một cái chớp mắt khi đụng chạm, con nhện phát ra tiếng thảm thiết thê lương, hóa thành tường bạch quang quay về mi tâm của Triệu U Lan, khiến cho Triệu U Lan lại phun ra máu tươi, trong mắt lần đầu tiên lộ ra tuyệt vọng. Những sợi tơ bên cạnh hắn có thể vây khốn đại tế tử, có thể thấy được điểm mạnh. Như vậy người này đem hy vọng gửi lên sợi tơ, nhất định đã có phán đoán. Hắn có lẽ sẽ không chết. Người này tu vi không tầm thường, tâm trí như hồ ly, ra tay quyết đoán, hơn nữa còn tâm tình kín đáo, làm việc tàn nhẫn, thân phận đại tư long. Nhân vật như vậy bất cứ một bộ lạc nào thì cũng đều tuyệt không thể trêu chọc. Triệu U Lan đáy lòng thầm than một tiếng. Nếu sớm biết vị mạnh đại sư này của ô thần ngũ bộ cường hãn như vậy, thì kế hoạch của bọn hắn nhắm vào ngũ bộ cũng sẽ có nhiều thay đổi. Thế nhưng vô luận hắn ở một kích này của Chu Thánh sống hay là chết, kết quả đã không trọng yếu nữa. Lúc trước ta phun ra một ngụm máu tươi kia đại biểu thí luyện thất bại, như vậy kế tiếp đại quân bộ lạc có lẽ sắp tới rồi. Nháy mắt khi Triệu U Lan còn đang suy tư, thì chân nhện trời cao đã đâm thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo là tơ của Vô Mục Tầm vờn quanh, đan thành một cái kén không một kẽ hở, ở trong nháy mắt liền va chạm với chân nhện này. Xa xa nhìn lại, như có một thanh liêm đao màu đen trực tiếp chém tại 3 trượng ở bên ngoài thân thể của Mạnh Hạo, bị tơ của Vô Mục Tầm ngăn cản. Một cái nháy mắt, tiếng đổ vang tràn ngập quanh quẩn, một cỗ chấn động mãnh liệt đánh sâu tới, ở trong khoảnh khắc liền ầm ầm quét ngang bốn phía, không ngừng mà cuốn động, nhấc lên gió xoáy, khiến cho toàn bộ tu sĩ bốn phía tám phương như là bị cuồng phong đập vào mặt, thân thể không tự chủ được phải lui ra phía sau. Mạnh Hạo chấn động toàn thân, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thanh điềm đào màu đen kia từ vị trí ba trượng đè xuống dưới, đâm thẳng đến Mạnh Hạo, nhưng mà lại tốc độ càng chậm. Tuy nói như vậy, nhưng mà trên truyền tới lực lượng hủy diệt cùng uy áp cũng là giây lát buông xuống trên người của Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo lại chấn động, liềm đào đến hai trượng, một trượng rưỡi, một trượng, nửa trượng, ba thước, hai thước. Theo liềm đào tới gần, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra hàn mang gay gắt. Hắn đứng nguyên tại chỗ, lạnh mắt nhìn liềm đào đến. Thân thể tuy rằng chấn động, nhưng mà uy áp này so với thiên kiếp thì thực sự là quá yếu. Khi Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, thì thanh liềm đào kia cách thiên linh cái quán có ba tấc. Nhưng khoảng cách ba tấc này lại như là trời với đất vậy, không thể bước qua. Giữa ba tấc bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, tơ của Vô Mục Đàm quấn quanh đã đến trình độ kinh người, tơ này trời cũng không thể diệt. Mặc cho liềm đào này có muốn tiếp tục chém xuống như thế nào đi nữa, đều không thể làm được, rất nhanh liền run rẩy. Ở trong chớp mắt giống như là bị hao phí tất cả lực lượng buông xuống, ở bên ngoài Mạnh Hạo ba tấc tan thành tro bụi. Tiếng gầm giận dữ truyền đến từ chân trời, thiên địa biến sắc, tầng mây quay cuồng, một con nhện khổng lồ ở trên bầu trời biến ảo ra, vung bóng vuốt như là liêm đao, như là muốn xé rách hư vô mà đến. Đúng lúc này Đồ Đằng Thánh Tổ của ngũ bộ cùng nhau rít gào gầm nhẹ, gắt gào cuốn lấy, không cho bản thể Chu Thánh kia buông xuống. Cũng chính một khắc liêm đao màu đen này biến mất, tộc nhân của ngũ bộ trong quang mang phòng hộ đồng loạt phát ra tiếng gào. Bảy tu sĩ Nguyên Anh, còn có gần như tất cả tộc nhân ngũ bộ sót lại, dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Ô Minh Bộ, người đã ngưng tụ lạc ấn báo thù của hơn 10 tộc nhân Nguyên Anh sau khi tử vong hóa thành, lao ra khỏi quần sáng. Báo thù! Tộc trưởng Ô Minh Bộ đỏ mắt, ngửa đầu lên trời giống lớn. Báo thù! Tất cả tộc nhân ngũ bộ lao ra khỏi quần sáng, lần lượt phát ra tiếng gào thét thê lương. Toàn bộ thế giới của bọn họ đã bị thù hận che đậy, ở trên người của bọn họ bộc phát ra sự điên cuồng. Cho dù đã tử vong thì cũng muốn lôi kéo độc chu nhất mạch đồng quy vu tận. Lao về phía hơn 3.000 tu sĩ của độc chu nhất mạch ngoài quần sáng kia. Cũng chỉ là thời gian mấy hô hấp, tu sĩ song phương lập tức đánh giáp lá cả. Độc chu nhất mạch, ba vị tư long bị chạm, đối với bọn họ mà nói là một lần sĩ khí bị đả kích. Sự cường hãn của Mạnh Hạo đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng của bọn họ. Rồi sau đó Mạnh Hạo một người trong ngàn quân giết lên, vượt qua 3.000 tu sĩ truy sát thành nữ, chín trưởng lão Nguyên Anh ra tay cũng không thể cản Mạnh Hạo một chút nào, ngay cả đại tế tự cũng bị vây khốn không cho ra ngoài được. Mọi người chỉ có thể trơ mắt. Thánh nữ cao cao tại thượng, vô cùng thần thánh ở trong cảm nhận của bọn họ, lộ ra vẻ tuyệt vọng, buộc phải chạm cánh tay, hốt hoảng mà chạy. Đây đối với toàn bộ tu sĩ độc chu nhất mạch mà nói là một đả kích mãnh liệt, lại càng khiến cho hình tượng Mạnh Hạo ở trong đầu của bọn họ không còn đơn thuần là khắc sâu nữa, mà hóa thành gần như là không thể xóa. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng mà ngay sau đó một kích đến từ Chu Thánh, thủ đoạn khủng bố có thể đánh chết tất cả tồn tại, ngập trời mà đến, thì bọn họ cho rằng Mạnh Hạo chắc chắn phải chết. Vậy mà bọn họ lại tận mắt thấy tất cả, là cho dù Chu Thánh cũng không thể giết chết Mạnh Hạo. Kể từ đó thân ảnh Mạnh Hạo trong mắt của bọn họ đã trở thành ác mộng, không thể chiến thắng, ác mộng không thể xóa nhòa. Giờ phút này chính là lúc sĩ khí cùng với tin tưởng của độc chu nhất mạch giảm gần thấp nhất, mà Ô Thần ngũ bộ thì hoàn toàn tương phản. Sát cơ của bọn họ ngập trời, hận ý bọn họ kinh người. Lúc trước bọn họ trơ mắt nhìn tộc nhân của mình bị giết chết, ở trong những tộc nhân kia có con của bọn họ, có cha mẹ của bọn họ, có thân nhân của bọn họ, cho nên ánh mắt của bọn họ đỏ bừng, bọn họ gần như là chảy nước mắt, đỏ mắt, phát ra sinh mệnh điên cuồng vì báo thù mà tới. Song phương nháy mắt tiếp xúc, không có chỉ huy, không có âm mưu, chỉ là một chàng chém giết lẫn nhau. Tiếng nổ vang quanh quẩn. Một tộc nhân ô thần ngũ bộ sau khi giết hết một đám người, bản thân thì trọng thương nhưng mà lại điên cuồng cười to, lựa chọn tự bạo. Tại khoảnh khắc thân thể nổ vang hỏng mất, gã nhe răng cười. Bởi vì nháy mắt trước tử vong, gã thấy được tự bạo của mình giết chết ít nhất là ba người của đối phương. Chắc Tiến Phong xin phép nghỉ ở đây. Và ngày mai, hy vọng là chương ngày mai đọc được. Còn chương ngày mai mình cũng sợ là bận, cũng không về được. Mình đi tương đối là xa. Và bây giờ thì chắc là cố đọc một tập ngắn xích tâm nữa cho anh em nó đang chờ đợi. Nha mọi người nhé. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon. Nếu ai nghe xích tâm thì các bạn có thể sáng nghe nhé.